Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 172, biên dịch Hà An Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sáng sớm hôm sau trên triều đình cũng chính thức bắt đầu thiết triều. Cả triều văn võ đều tới, Lâm Phàm, Tiêu Nguyên Kinh, Tam Công, còn có Hữu Quốc Công Tần Kinh Võ, Quan Sơn Hầu Chu Hưng Bình, Bình Định Hầu Bảng Định, Trấn Tây Vương Diệp Lương Bình. Bây giờ Diệp Lương Bình đã được phong vương, đây cũng là lúc trước Yến Hoàng đã phong thưởng. Dù sao, đây cũng là Tiêu Nguyên Long đã trở thành Yến Hoàng, lần đầu tiên thiết triều, hết thảy đại thần cũng đều cùng nhau tới. Lâm Phàm nhìn Tiêu Nguyên Long, trên người mặc cả người long bào, ngồi trên long ỷ, bỗng nhiên nghĩ tới thư sinh nghèo trong sơn dã. Thật là có một chút giật mình, cảm giác như qua một giấc mộng. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Nguyên Long đã trở thành Yến Hoàng. Bái kiến bệ hạ! Tất cả mọi người quỳ xuống, cung kính hướng Tiêu Nguyên Long hành lễ. Tiêu Nguyên Long giơ tay lên nói, bình thân! Hết thảy quần thần đều cung kính nhìn Tiêu Nguyên Long. Ai cũng biết, hôm nay Tiêu Nguyên Long chính là nhân vật chính. Ngày bình thường, hoàng đế muốn xuống đạt mệnh lệnh gì, thế lực khắp nơi phía dưới đều biết lợi ích của mình sẽ cùng hoàng đế đoạt lý theo tranh. Nhưng hôm nay sẽ không như vậy. Mặc kệ Tiêu Nguyên Long truyền đạt dạng mệnh lệnh nào, người phía dưới đều sẽ tuân theo. Người ta thân là hoàng đế lần đầu vào triều, sẽ không có ai không có mắt như vậy. Tất cả mọi người cũng có chút mong đợi, nhìn Tiêu Nguyên Long phía trên. Không biết Tiêu Nguyên Long sẽ lấy thế lực nào để khai đao. Trên triều đình việc thương nghị, mặc kệ là vấn đề gì, đều biết sẽ phải có phương diện lợi ích. Không ít người trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuyệt đối không nên động vào miếng bánh mới này. Cuối cùng Tiêu Nguyên Long mở miệng. Yến quốc ta, bây giờ ngoài có cường địch, Tề quốc đang nhìn chằm chằm, phương diện về quân đội. Tất cả mọi người nghe vậy chấn động trong lòng. Đặc biệt là thấy Tiêu Nguyên Long nhắc tới hai chữ quân đội. Phải biết, Yến quốc cùng Tề quốc ở giữa sắp huyết chiến một trận, mà Tiêu Nguyên Long đối với quân đội cũng không hiểu rõ. Nếu như Tiêu Nguyên Long nhúng tay vào thì sẽ có chút phiền phức. Cầu hồ tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tiêu Nguyên Kinh, muốn nhìn một chút phản ứng của Tiêu Nguyên Kinh. Hoặc là nói, những lời này của Tiêu Nguyên Long có phải là ra hiệu cho Tiêu Nguyên Kinh hay không? Nhưng lúc này, Tiêu Nguyên Kinh mặt không biểu tình, cũng không toát ra bất cứ thần sắc nào để cho bọn hắn phỏng đoán. Tiêu Nguyên Long lúc này lúng túng nở nụ cười nói, Trấn Thần Vương, ta cũng không biết ý nghĩ này của mình đúng hay không. Chỉ là có chút suy nghĩ, Trấn Thần Vương trong quân đội, lực ngưng tụ chắc hẳn cũng đều đã thấy được. Vùng cánh tay lên một cái, ở tiền tuyến sẽ tác chiến. Có một người như vậy trong lòng tướng sĩ, tuyệt đối sẽ là cổ vũ sĩ khí cực lớn. Ta muốn lựa chọn mấy người ưu tú tuổi trẻ, giúp bọn hắn một phen, để giống như Trấn Thần Vương, có thể đối với binh sĩ phía dưới sẽ có lực ngưng tụ to lớn. Kể từ đó, trong lúc tác chiến, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Phía dưới những võ tướng kia, từng người khẽ cau mày nhưng không nói gì. Chọn lựa mấy tướng lĩnh trẻ tuổi, chọn ở đâu ra đây? Điều này lại dính tới lợi ích phân phối. Đương nhiên, chỗ chọn lựa người nhất định phải là người tuyệt đối trung thành với Yến quốc, cũng cần có thiên phú lĩnh quân tác chiến. Ta đã quan sát qua, thế tử của Hữu Quốc Công là Tần Hồng Lâm, Trấn Tây Vương Diệp Lương Bình, thế tử của Quan Sơn Hầu Chu Hưng Bình là Chu Khánh Lâm, Bình Định Hầu Bàng Kinh Nghĩa trong gia tộc Bàng Định. Bốn vị này chính là tuấn kiệt trong quân phương của Yến quốc ta. Các khanh thấy sao? Hết thảy các võ tướng cũng không nói gì. Người ta đã đem chỗ tốt đều cho bốn vị đại lão trong quân đội. Bọn hắn có thể không đáp ứng sao? Võ tướng trên triều đình có thể đứng ra phản bác nữa hay sao? Còn về phần quan văn, đối với việc hành quân đánh trận, càng là không hiểu nên không có quyền lên tiếng. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cũng lộ ra nụ cười nói, thần đồng ý. Tiêu Nguyên Kinh có chút vui mừng nhìn Hoàng Huynh, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn cho rằng đó là biện pháp tuyệt hảo. hắn cũng không muốn một mực ở lại trong quân ngũ. Sau khi đánh lui Tể quốc, hắn đã muốn lui về ở ẩn. Bây giờ nâng đỡ một chút tiếng mới, đến lúc đó cục diện cũng có thể ổn định lại. Về phần bốn vị đại lão quân đội kia, có thể nói gì nữa đây? Chỗ tốt cũng đã để bọn hắn có được. Tần Kinh Võ trầm giọng nói, bệ hạ anh minh. Trấn Tây Vương Diệp Lương Bình lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có ý kiến. Chu Hưng Bình cùng Bảng Kinh Nghĩa cũng không có ý kiến. Chuyện này liền định là như vậy rồi. Tiêu Nguyên Long thấy vậy, trên dưới triều đình không có người nào phản đối. Trong lòng cũng đối với lời nói của Giả Vô Vi càng tin thêm mấy phần. Hắn ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nghĩ muốn mở miệng, muốn lấy lại quyền lợi giám sát, gián điệp cùng danh sách mật thám của Cẩm Y Vệ trở về. Nhưng lúc nhìn thấy hai mắt của Lâm Phàm, lời nói của hắn đã thu về. Tốt, sự tình cứ tạm định như vậy, nói một chút chuyện khác đi. Vào chiều đúng là không có gì khác so với trước đây. Sau khi tan chiều, Tiêu Nguyên Long mang theo Hoàng Minh Xuân về ngự thư phòng. Bên ngoài ngự thư phòng, Giả Vô Vi đã chờ ở nơi này. Rất nhanh, hắn liền được tuyên tiến vào trong ngự thư phòng. Bệ hạ, hôm nay trên triều đình thuận lợi. Giả Vô Vi cung kính, quỳ trên mặt đất sau khi hành lễ hỏi. Tiêu Nguyên Long chắp tay sau lưng nói. Chuyện nâng đỡ mấy tướng lĩnh quân đội tuổi trẻ cũng không có phản đối. Nhưng từ trong tay Cẩm Y Vệ cắt đi danh sách, cướp đi quyền lợi thì còn phải tính lại đã. Giả Vô Vi sắc mặt hơi đổi nói. Bệ hạ, hôm nay thiết triều, không có người phản đối ý kiến của người. Cơ hội tốt như vậy, nếu như bệ hạ mở miệng, cái thế hầu không thể không từ. Bỏ lỡ hôm nay, về sau từ trong tay hắn cướp đi những quyền lợi này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Người không hiểu. Tiêu Nguyên Long hít sâu một hơi nói. Ân công đối với trẫm ân trọng như núi. Trẫm vừa mới đăng cơ đã lấy quyền của hắn. Chuyện này là gì chứ? Trẫm có thể làm thế sao? Giả Vô Vi thở dài nói. Bệ hạ, hiện tại đại cục chưa triệt để vững chắc mới là cơ hội tốt nhất. Về sau nếu muốn đi cướp quyền lợi này sẽ không còn hy vọng nữa. Gián điệp trong tay cái thế hầu, mưu đồ bí mật, thám tử trải rộng các nơi cả nước, tin tức gì cũng đều đạt được trong mắt của hắn. Cẩm Y Vệ còn có chiếu ngục, chính là đại sát khí đối với triều thần. Hiện tại, nếu không cướp được, cái thế hầu sẽ trở thành giống như Ngụy Chính. Tới lúc đó sẽ khó quản, sẽ là quyền thần tuyệt đối. Đến lúc đó trên dưới triều đình, chỉ sợ nghe chỉ có cái thế hầu mà sẽ không có ngài. Điều này... Tiêu Nguyên Long cắn răng. Nhưng chậm mở miệng như thế nào đây? Làm sao cùng ân công nói bây giờ? Bệ hạ, ngài cứ nói theo thần là được. Giả Vô Vi nhỏ giọng bên tai Tiêu Nguyên Long. Sau khi tan chiều, Lâm Phàm ngồi trên xe ngựa. Đang lúc về nhà, Hoàng Minh Xuân lại cưỡi ngựa đuổi theo, ngăn xe ngựa của Lâm Phàm lại. Hầu gia, bệ hạ mời ngài đến có việc. Được. Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, để xe ngựa quay đầu cùng Hoàng Minh Xuân một lần nữa trở về Yến Hoàng Cung. Hoàng Minh Xuân đem hắn mang vào ngự thư phòng, sau đó liền lui ra ngoài. Trong thư phòng, lúc này chỉ có Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Long. Bệ hạ tìm thần có việc gì sao? Lâm Phàm tùy ý, lấy nước trà trên bàn để uống một ngụm, sau đó ngồi bên cạnh hắn hỏi. Tiêu Nguyên Long trên mặt mang nụ cười đáp. Ân công, thực không dám giấu giếm. Ta gần đây ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Tể quốc đã muốn đánh Yến quốc, đêm nào cũng không thể chợp mắt. Lâm Phàm gật đầu khuyên. Bệ hạ cứ yên tâm, đã có Trấn Thân Vương ở đây, Tể quốc không đáng lo, ngài tốt nhất là chờ ở trong cung là được rồi. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Long lông mày khẽ nhíu lại. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng từ đầu tới cuối có chút không thoải mái. Quả thật, câu nói này của Lâm Phàm cũng không tốt với Tiêu Nguyên Long. Sắp khai chiến, nếu Tể quốc điều động gian tế đến ám sát Tiêu Nguyên Long sẽ là đại phiền toái. Hắn chờ ở trong cung tất nhiên sẽ an toàn. Nhưng lời này đến trong tai của Tiêu Nguyên Long, dù sao có chút không thoải mái. Tiêu Nguyên Long hít sào một hơi, để cho mình tạm thời không nghĩ tới những điều này. Ta dù sao cũng là hoàng đế của Yến quốc, cũng muốn làm một ít chuyện. Trong tay của Cẩm Y Vệ có giám sát, mưu đồ bí mật, gián điệp. Ta suy nghĩ một chút, bằng không sẽ khởi động lại Tây Sường để Hoàng Minh Xuân làm hán đốc. Lâm Phàm thản nhiên nói, bệ hạ, Tây Sưởng lúc trước đã giết tới gió tanh mưa máu, lòng người bàng hoàng. Bây giờ ngài vừa mới đăng cơ, liền đã khởi động lại Tây Sưởng, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người trong lòng sẽ có lo lắng. Lâm Phàm nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng nói tiếp, không bằng xây dựng một tổ chức mới, để Hoàng Minh Sơn công công thống lĩnh, thần sẽ đem giám sát, mưu đồ bí mật, gián điệp, những quyền lợi của Cẩm Y vệ giao cho Hoàng Minh Xuân công công. Ngài thấy thế nào? Tiêu Nguyên Long nghe thấy liền nói, ân công, ta không phải có ý tứ này. Ta chỉ sợ trong Cẩm Y vệ sự vụ quá nhiều, đã tìm người chia sẻ cho Khanh một chút thôi. Khanh đừng suy nhiều. Bệ hạ, ngài phải hiểu được, ngài đã đăng cơ, tất cả mọi thứ đều sẽ là do ngài. Trong tay ngài hay trong tay thần cũng không có gì khác biệt. Thần cũng không có tâm tư khác. Như vậy thần cũng mừng rỡ vì được nhẹ nhàng. Lâm Phàm ý vị thầm trưởng nói tiếp. Cứ định như vậy đi. Danh tự sẽ gọi là Nhật Nguyệt Phủ. Những chuyện này thần sẽ hiệp đồng với Hoàng Minh Xuân công công. Lâm Phàm chẳng nhẽ còn không nhìn ra vấn đề hay sao? Hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Tiêu Nguyên Long đã mở miệng. Nếu như mình không giao ra để cùng hắn mâu thuẫn thì sao đây? Còn không bằng dứt khoát một chút. Tiêu Nguyên Long nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, cầm tay Lâm Phàm nói. Ân công, Khanh hiểu rõ đại nghĩa. Tốt, hãy gọi là Nhật Nguyệt Phủ. Về sau thu thập tình báo, thám tử, những việc nhỏ vụn vặt này, hãy giao cho Hoàng Minh Xuân. Hắn nguyên bản lo lắng, Lâm Phàm sẽ nổi giận, hoặc là không đồng ý. Như vậy mình cũng xuống đài không được. Hắn thực sự không muốn cùng Lâm Phàm mâu thuẫn. Không nghĩ tới, ân công lại quả quyết giao ra quyền lợi nhanh như vậy. Bệ hạ, thần xin phép đi trước, an bài kế hoạch kiến lập công việc của Nhật Nguyệt Phủ. Lâm Phàm cung kính nói. Được. Hoàng Minh Xuân, tự thân tiễn đưa ân công trở về. Ngoài cửa, Hoàng Minh Xuân đã nghe được từ đầu tới cuối, mừng thầm trong lòng không thôi. Mình thực sự đã trở thành đại hoạn quan chức trưởng đại quyền sao? Đây cơ hồ là mộng tưởng của mỗi một thái giám. Không nghĩ tới, mình còn trẻ như vậy đã đạt được. Hoàng Minh Xuân đối với Lâm Phàm càng ngày càng cung kính, tiễn đưa Lâm Phàm trở về. Sau khi Lâm Phàm rời đi, phía sau ngự thư phòng Giả Vô Vi đi vào nói. Chúc mừng bệ hạ, cái Thế Hầu xem ra cũng không hài lòng. Nói xong, trong lòng hắn có chút tức tối. Lâm Phàm làm cái gì thế không biết, đoạt quyền của ngươi như vậy. Vậy mà ngươi cũng không phản kháng một chút nào sao? Hắn muốn nhìn Tiêu Nguyên Long cùng Lâm Phàm ở giữa sẽ xảy ra mâu thuẫn mới là tốt nhất. Giả Vô Vi. Ngươi đúng là có chút ý tứ. Quay đầu ta sẽ an bài cho ngươi chức quan. Tiêu Nguyên Long tâm tình thật tốt, vỗ vỗ vai của Giả Vô Vi. Đa tạ bệ hạ. Giả Vô Vi giả bộ như mặt mũi tràn đầy mừng rỡ liền gật đầu. Ngoài thành Yến Kinh, Hoàng Minh Xuân đem Lâm Phàm đưa tới cửa ra vào cùng thành nói. Lâm đại nhân, ngài đi thong thả. Hoàng công công, việc ở Nhật Nguyệt Phủ còn có không ít thứ muốn cùng người tán gẫu. Chớ nóng vội trở về, đến trong nhà ta làm khách một chút để tâm sự đã. Lâm Phàm bắt cổ tay của Hoàng Minh Xuân lại. Cũng mặc kệ Hoàng Minh Xuân có đáp ứng hay không, đã trực tiếp đem hắn kéo lên xe ngựa. Sau đó xe ngựa đi thẳng tới Bắc Trấn Phủ Ti. Hoàng Minh Xuân nhìn ngoài xe ngựa, con đường cũng không phải là đường về nhà Lâm Phàm liền hỏi. Lâm đại nhân, chúng ta đang đi đâu đây? Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Phàm nụ cười nhạt nhòa nói. Hoàng Minh Xuân công công, không phải là muốn quyền lợi giám sát, gián điệp, thám tử hay sao? Ta sẽ mang ngươi đi lĩnh. Hoàng Minh Xuân ý thức được có chút không đúng. Ta muốn xuống xe. Lâm Phàm đã đặt tay trên vai Hoàng Minh Xuân. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không manh động làm loạn. Nếu không ngươi xảy ra chuyện gì có thể sẽ không tốt. Ngài uy hiếp ta. Hoàng Minh Xuân chừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ta cho ngài biết, bệ hạ. Lâm Phàm lúc này lười nhác, cùng hắn nói những lời nhảm nhí. Hắn phải hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hôm nay Tiêu Nguyên Long có chút không đúng. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền dẫn Hoàng Minh Xuân tới Bắc Trấn Phủ Ti. Sau khi hắn mang theo Hoàng Minh Xuân xuống xe, mấy cẩm y vệ liền đi tới. Mời Hoàng Minh Xuân công công uống trà. Lâm Phàm thản nhiên nói. Rõ. Mấy cẩm y vệ bắt Hoàng Minh Xuân đi vào trong. Hoàng Minh Xuân vội vàng hô lớn. Ta là người bên cạnh bệ hạ. Các người muốn làm gì? Muốn làm gì? Một cẩm y vệ nghe thấy vậy trêu chọc nói. Người chúng ta giết, so với địa vị của người cũng cao không biết bao nhiêu. Ngươi là cái thá gì? Nói xong, bọn hắn trực tiếp đem Hoàng Minh Xuân lôi vào trong nhà giam. Cũng không đem Hoàng Minh Xuân vào bên trong chiếu ngục. Chiếu ngục là chỗ tiến vào sẽ không có khả năng ra ngoài. Dù sao quy củ là vậy, nếu không vì sao nói tiến vào chiếu ngục sẽ không ai có thể còn sống đi ra. Hoàng Minh Xuân chỉ được đưa tới trong địa lao bình thường để nhốt lại. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, một lần nữa đi vào địa lao, nhìn Hoàng Minh Xuân trong nhà giam. Hoàng Minh Xuân công công, nói một chút đi, bệ hạ vì sao đột nhiên muốn làm như vậy? Lâm Phàm nụ cười nhạt nhòa nói. Hoàng Minh Xuân còn mắt chuyển động. Bởi vì bệ hạ mỗi ngày nghĩ đến cái thế hầu nên phân ưu, cho nên mới như vậy. Coi ta là ngu xuẩn sao? Lâm Phàm lúc này nhào mắt nói. Hay là nói Hoàng Minh Xuân công công cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi có tin ta giết ngươi, bệ hạ cũng sẽ không có nửa câu nói ta không? Hoàng Minh Xuân nghe thấy vậy, tim gan liền run lên. Hắn hiểu được Lâm Phàm chỉ sợ đã nói sự thật. Mình là cái gì chứ? Chẳng qua là một cẩu nô tài bên người Tiêu Nguyên Long. Hơn nữa, còn vừa mới đi theo Tiêu Nguyên Long thời gian không dài. Trái lại Lâm Phàm, vị này cũng không phải là ăn chay, một đường đã giúp Tiêu Nguyên Long đạt được hoàng vị. Hoàng Minh Xuân hơi cắn răng do dự không thôi. Lâm Phàm lúc này nhau mắt nói. Hay là nói, tính mạng của cha ngươi cùng đám người huynh trưởng không cần nữa. Ta một câu thôi, bọn hắn đều phải chết. Không, không được. Hoàng Minh Xuân vội vàng lắc đầu nói. Ngài không thể giết bọn họ, có chuyện gì thì cứ hướng vào ta, đừng hướng đến người nhà của ta, như vậy quá hèn hạ. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn cười nói. Xem ra Hoàng Minh Xuân công công không rõ. Ngươi muốn giám sát các loại quyền lợi, rồi thám tử, chính là muốn làm những điều hèn hạ này. Ngươi bây giờ sao lại không muốn? Là giả vô vi. Hoàng Minh Xuân cắn răng nói. Quan Trạng Nguyên năm ngoái đã ra chủ ý cho bệ hạ. Hắn tìm tới ta, cho ta một khoản tiền, để ta dẫn tiến hắn gặp bệ hạ. Sau đó... Hoàng Minh Xuân sao có thể là đối thủ của lão giang hồ như Lâm Phàm chứ? Hắn liền nhanh chóng công khai rõ ràng mọi chuyện. Lâm Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn kỳ thực cũng chỉ là suy đoán sau lưng đã có người giở trò quỷ. Nếu Tiêu Nguyên Long muốn gọt quyền lợi của mình, hắn cũng không thèm để ý. Huống chi, hắn đối với tranh quyền đoạt lợi cũng không có hứng thú gì. Bây giờ có thể ổn định lại, sống yên ổn để tu luyện cũng là không sai. Nhưng không nghĩ tới, sau lưng đúng là có người giở trò quỷ. Có chút ý tứ. Lâm Phàm khóe miệng nở nụ cười, sau đó lấy ra một viên nê hoàn màu đen. Ăn đi. Hoàng Minh Xuân nhìn nê hoàn hỏi. Đây là... chi vật kịch độc, cách mỗi tháng cần thuốc giải. Lâm Phàm thản nhiên nói. Về sau muốn sống, hãy nghe lời ta. Ở bên cạnh bệ hạ, có gió thổi cỏ lay, có người nói lung tung. Nhớ kỹ, nói cho ta trước tiên. Nghe thấy vậy, Hoàng Minh Xuân con ngươi co rụt lại. Nếu không ăn, hôm nay ngươi sẽ từ nơi này biến mất. Hoàng Minh Xuân nghe thấy vậy, hít sâu một hơi, cầm lấy viên nê hoàn để ăn. Lâm Phàm lại nói tiếp. Ngươi trở về trước đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay chúng ta nói, ngươi điều gì cũng không được nói ra. Vâng. Hoàng Minh Xuân gật đầu, có thể dừng một chút, hắn vẫn nhịn không được nói. Hầu ra, ngài đến tột cùng muốn làm gì, lại để cho ta đi giám sát bệ hạ. Ngài có biết, làm như vậy chẳng phải là quyền thần sao? Lâm Phàm nghe xong cũng sững sờ, hắn quả thực là không nghĩ tới. Xếp nhãn tuyến của mình bên người hoàng thượng, đúng là chỉ quyền thần mới làm. Nhưng người phải hiểu, ta cũng không có tâm tư muốn đoạt quyền. Ta làm như vậy là vì muốn tốt cho bệ hạ. Lâm Phàm chắp tay sau lưng trầm giọng nói. Những điều gọi là quyền lợi, đối với ta không có bất cứ hứng thú nào. Ha ha ha! Hoàng Minh Xuân hử lạnh một tiếng. Nói như ngài, cũng giống như phú hào nói mình không ham tiền tài. Đúng là buồn cười. Sau khi hắn nói xong, liền bước nhanh rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Hoàng Minh Xuân, khẽ thở dài một hơi. Sau đó nhanh chóng rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, hướng Phủ Trấn Thân Vương mà đi. Lâm Phàm rất nhanh đã chạy tới phủ Chấn Thân Vương. Tiêu Nguyên Kinh nghe Lâm Phàm tới, nhanh chóng mời hắn đi vào. Trong đại sảnh vương phủ, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Phàm đã đem chuyện này toàn bộ nói hết. Tiêu Nguyên Kinh nghe Lâm Phàm nói xong, lông mày khẽ nhíu lại. Ngài thấy thế nào? Lâm Phàm đáp, có hai loại khả năng. Một, Giả Vô Vi là người vô cùng có dã tâm, muốn làm quyền thần trong triều đình. Lúc này đã dựa vào cách này để thanh trừ đối lập, thậm chí có thể dựa vào cách này để chúng ta cùng bệ hạ triệt để bất hòa. Nếu như vậy thì còn tốt, chỉ sợ người này có dã tâm trả thù cực lớn. Loại thứ hai, hắn là gian tế của Tề quốc, đến để mê hoặc quan hệ nội bộ của chúng ta. Lâm Phàm nói xong, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh hỏi, theo vương gia, người này có phải loại kia không? Tiêu Nguyên Kinh ngồi ở trong ghế trầm giọng nói, mặc kệ hắn là loại người gì, đều sẽ không tốt. Hoàng huynh đã là Yến Hoàng, nếu như cảm giác được ta trong quân đội có lực ảnh hưởng quá cao, đã dùng điều này để gia tăng đề phòng, cũng là có thể lý giải. Nhưng cũng cần để hắn nghĩ thông suốt mà làm, chứ không phải do một tiểu nhân ăn nói linh tinh để làm như vậy. Tiêu Nguyên Kinh đột nhiên đứng lên. Đi, bắt người. Hả? Ngài điên rồi sao? Lâm Phàm một phát, bắt lấy Tiêu Nguyên Kinh nói. Lúc này không biết bệ hạ, nhìn Giả Vô Vi thế nào? Ngài tùy tiện hành động, bắt Giả Vô Vi, vạn nhất sẽ chọc giận bệ hạ. Tiêu Nguyên Kinh lắc đầu nói. Người này có thể là gian tế của Tề quốc, như vậy sẽ có khả năng trực tiếp ám sát Hoàng huynh. Nếu hắn phát hiện ra việc châm ngòi ly gián không có hiệu quả, sẽ giết bệ hạ. Điều này cũng có thể làm cho thế cục trong nước rung chuyển. Tiêu Nguyên Kinh cũng không phải là kẻ ngu. Hắn cũng rõ ràng, hiện tại nếu động thủ đối với Giả Vô Vi, chỉ sợ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng không thể không lựa chọn như vậy. Nếu không nhanh đem người này làm thịt, sợ rằng hắn sẽ làm ra chuyện khác. Chuyện này, ngài không cần phải nhúng tay vào theo ta. Tiêu Nguyên Kinh nói với Lâm Phàm, ngài nên hiểu ý tứ của ta. Lâm Phàm trầm mặc một lát. Đây là Tiêu Nguyên Kinh không muốn Lâm Phàm rước họa vào thân. Hay là để ta làm. Sau khi giết bà Vô Vi, ta giải thích cho bệ hạ một phen là được. Lâm Phàm nói, ngược lại Chấn Thân Vương không thể tùy ý làm loạn. Ngài bây giờ có uy vọng trong quân đội. Nếu bệ hạ cùng ngài ở giữa sinh ra ý khác, sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Quyết định như vậy đi. Lâm Phàm đứng dậy nói, cẩm y vệ ta bắt người, thẩm người mới là chuyên nghiệp nhất. Nói xong, hắn sải bước đi ra ngoài. Tiêu Nguyên Kinh nhìn bóng lưng của Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Nhưng hắn cũng rõ ràng, những vấn đề này sớm muộn cần phải đối mặt. Chẳng qua thời gian sớm hay muộn mà thôi. Rời khỏi phủ Thân Vương, Lâm Phàm nhanh chóng trở lại bên trong Bắc Chấn Phủ Ti, điều binh khiển tướng, để cho người nhanh chóng đi thăm dò, Giả Vô Vi ngụ ở chỗ nào. Con đường tin tức của cẩm y vệ tại nội thành Yến Kinh có thể nói là việc dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không có độ khó. Rất nhanh, liền đã tra ra được Giả Vô Vi ở đâu. Trong nhà thậm chí còn có một mẹ già đã lớn tuổi. Theo tư liệu tra được, mẹ già của hắn rất sớm đã thủ tiết, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Giả Vô Vi. Hắn cũng có tiền đồ, là người con ham học. Về sau, Giả Vô Vi lớn lên, nhiều lần tham gia khoa khảo, cuối cùng năm ngoái đã trở thành quan trạng nguyên. Ngày lúc tất cả mọi người cho rằng hắn sắp phát đạt, dương cánh bay cao. Không nghĩ tới, Giả Vô Vi lại đóng cửa ở nhà, cũng không đi ra để tìm kiếm cách làm quan. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều mắng, hắn là đổ hâm. Lúc này trên con đường, có một nhóm lớn cẩm y vệ. Lâm Phàm tự thân xuất lĩnh cẩm y vệ đến đây. Hắn không biết thực lực của Giả Vô Vi, nên đã cùng Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, cùng mấy vị thiên hộ khác bên trong Bắc Chấn Phủ Ti cùng nhau đuổi tới. Nhờ giải tiên cảnh cao thủ như vậy, nếu là địa tiên cảnh cường giả, bọn hắn cũng có thể liên thủ kiềm chế một phen. Người trên con đường này, phần lớn là bách tính bình dân. Chợt thấy nhiều cẩm y vệ như vậy xuất hiện, cả đám đều tò mò nhìn quanh, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng đảo cẩm y vệ gắt gao đem nhà của Giả Vô Vi bao vây lại. Vào lục soát. Lâm Phàm đưa mắt ra ý. Cẩm y vệ nối đuôi nhau tiến vào để tìm tòi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh liền sải bước đi ra ngoài ôm quyền nói. Đại nhân, không có Giả Vô Vi, nhưng có mẫu thân của hắn ở bên trong nhà. Nói xong, hắn vung tay lên. Lão nương liền bị hai cẩm y vệ chống đỡ đi ra. Giả mẫu, tuổi tác ước chừng ngoài 70 tuổi, tóc trắng phơ, hai mắt đều bị mù. Người nào vậy? Giả mẫu vẫy tay sở lấy bốn phía, sau đó mò tới trên người Lâm Phàm hỏi. Xin hỏi, ngài là... Lâm Phàm lưng mày hơi nhíu lại hỏi. Giả đại nương, giả vô vi ở đây sao? Tôi là đồng liêu của hắn. Nó mới đi mua đồ. Tìm nó có chuyện gì sao? Mau, vào đây ngồi đã. Giả mẫu nghe nói là đồng liêu của giả vô vi. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, vui vẻ mời Lâm Phàm đi vào trong nhà. Lâm Phàm nở nụ cười, nhỏ giọng bên tai Tưởng Chí Minh nói. Lục soát, người chắc ở gần đây thôi. Vâng, Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu vội vàng rời đi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đem giả mẫu dìu vào bên trong nhà. Lão nhân gia này, nhìn đích thực là người thuần phác, không giống là gian tế của Tề Quốc. Hơn nữa, căn cứ tư liệu trước đây thu thập được, giả mẫu đã chuyển tới nơi này được 10 năm, nội tình cũng sạch sẽ tinh tươm. Hai người tiến vào trong phòng ngồi xuống, đương nhiên xung quanh cũng đã bị cẩm y vệ vây lại. Vị đại nhân này không biết xưng hô thế nào đây? Giả mẫu mở miệng hỏi, Lâm Phàm cười đáp. Đại nương, tôi tên là Lâm Phàm, giả đại nhân thi đậu trạng nguyên, về sau đúng là sẽ phát đạt, vì sao còn muốn ở chỗ này chứ? Giả đại nương vội vàng khoát tay nói. Thì đậu trạng nguyên là chuyện may mắn, sao lại nói là phát đạt? Ta muốn để con ta làm quan là muốn tạo phúc cho bách tính, chứ không phải là để tham ô, nhận hối lộ. Điều này khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Vậy sao? Giả đại nương có ý nghĩ như vậy, quả thật là có lòng. Đúng rồi, đôi mắt này của đại nương đã bao lâu không nhìn thấy? 12 năm trước. Giả đại nương lúng túng nở nụ cười. Khi đó suốt ngày vất vả, dần dần mắt không thấy nữa. Về sau con trai đưa ta tới Yến Kinh để ở lại. Một phương diện là để hắn thuận tiện khảo thí. Hắn cũng mang ta đi tìm kiếm hỏi thăm các danh y, muốn để trị liệu cho ta. Nghe giả mẫu nói, Lâm Phàm trong lòng hơi động. Đôi mắt này đúng là không nhìn được sao? Đúng. Giả đại nương khẽ thở dài. Lâm Phàm lúc này trong lòng đã âm thầm có chút suy đoán. Hắn liền hỏi. Trong thời gian đôi mắt của lão nương không nhìn thấy được, giả vô vi có gì khác không? Tỉ như là giọng nói hoặc là thái độ đối với người. Nói hả? Mỗi năm trôi qua, ít nhiều sẽ có thay đổi chứ. Giả mẫu vui mừng cười nói. Nhưng trước kia, vô vi nhà ta đọc sách, mặc dù có cố gắng, nhưng thành tích cũng chỉ thường thường. Chả hiểu sao, ông trời đã thương mắt của ta không thấy, nên đã để cho vô vi khai khiếu, cũng học được rất nhiều điều. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Lâm Phàm khẽ lóe lên. Như vậy sao? Giả vô vi lúc này cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng phía hoàng cung mà đi. Hắn lúc trước đi ra mua đồ, nhìn thấy bỗng nhiên có nhiều cẩm y vệ xuất hiện, hắn đã ý thức được không thích hợp. Vội vàng trốn vào trong một cửa hàng, sau đó thừa dịp hỗn loạn đã vụng trộm chạy đi. Vốn dĩ, hắn có thể trực tiếp chạy trốn khỏi Yến Kinh, nhưng giả vô vi cũng là người kiêu ngạo. Hắn biết rõ, nhiệm vụ của mình chưa thể thua được. Nói không chừng, Lâm Phàm muốn đối phó với mình, đây sẽ là cơ hội tốt hơn. Hắn nhanh chóng đi tới phía bên ngoài tường thành, để người ở bên trong thông báo một tiếng. Sau đó, liền được người đưa tới ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Tiêu Nguyên Long đang xem tấu chương. Lúc này, Tiêu Nguyên Long đối với việc làm hoàng đế cũng hăng hái không ít. Hắn chỉ cảm thấy đúng là đủ loại rườm rà. Đặc biệt là việc phê duyệt tấu chương. Trên dưới Yến Quốc, các loại sự tình đều cần hắn phải tự thân phê duyệt. Hơn nữa, còn không để cho những người khác làm thay được. Bệ hạ, uống chén trà để nghỉ ngơi một lát đã. Hoàng Minh Xuân ở một bên đưa lên một chén nước trà. Tiêu Nguyên Long tiện tay đem tấu chương để sang một bên nói. Mỗi ngày đều nhìn những việc này, đúng là phiền chết đi được. Hoàng Minh Xuân nở nụ cười đáp. Bệ hạ, ngài cũng không cần phải động giận. Những tấu chương này mặc dù rườm rà, nhưng mỗi ngày đều phát sinh nhiều chuyện. Nếu như không thể xử lý, trên dưới cả nước đều sẽ loạn hết cả lên. Ta tự nhiên là biết được, ta cũng chỉ phàn nàn mấy câu thôi. Tiêu Nguyên Long thở ra một hơi. Lúc này, ngoài cửa có một tiểu thái giám đi tới. Trước tiên ở bên tai Hoàng Minh Xuân nói vài câu. Hoàng Minh Xuân hai mắt lấp lóe, rồi mới lên tiếng. Bệ hạ, giả vô vi cầu kiến. Giả vô vi tới sao? Nhanh để hắn tiến đến. Vừa vặn những tấu chương này rườm rà tới cực điểm, cũng để cho giả vô vi cho ta chút ý kiến. Rất nhanh, giả vô vi liền bước nhanh đi vào trong ngự thư phòng. Bệ hạ! Giả vô vi sau khi đi vào, liền quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Bệ hạ! Thần tới chào đệ tử giã. Về sau sợ là bệ hạ không thể sử dụng được. Lời này của Khanh là có ý gì? Tiêu Nguyên Lâm cau mày nói. Đứng lên nói chuyện đi. Giả vô vi khúm núm đứng dậy. Vâng. Bệ hạ, trước đây thần hiến kế cho người, để người chiếm quyền lực của Lâm Đại Nhân. Chẳng biết tại sao bị Lâm Đại Nhân biết được. Hắn dẫn đầu cầm y vệ, tiến vào nhà muốn bắt thần. Nếu thần đi chậm nửa bước, sợ là đã ở dưới lưỡi đao. Giả vô vi lúc này hai mắt rưng rưng nói. Thần biết làm như vậy sẽ đắc tội với Lâm Đại Nhân. Nhưng không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt, Lâm Đại Nhân đã bất chấp vương pháp đến chỗ thần để làm những việc như vậy. Tiểu nhân tuy là trạng nguyên, nhưng cũng chỉ là một tiểu nhân vật, nào dám đắc tội với Lâm Đại Nhân. Thần chào tử giã để rời đi. Nhưng dù sao, thần cùng bệ hạ có tình nghĩa quân thần. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng cũng tới để gặp bệ hạ một lần, đem tình nghĩa quân thần chúng ta để nói một lần. Chỉ là mẹ của thần, sợ là đã rơi vào tay ma chảo của Lâm Phàm Đại Nhân, hy vọng bệ hạ có thể cứu giúp. Nói xong, giả vô vi liền dập đầu. Tiêu Nguyên Long sắc mặt lạnh xuống, hắn đứng lên đi đi lại lại, trong lòng nôn nóng không thôi, hắn cắn răng nhỏ giọng nói. Ân công, ngươi muốn tính mạng của giả vô vi thì trực tiếp nói với ta một tiếng là được, trực tiếp động thủ bắt người, không khỏi đã đem ta không để vào trong mắt. Tiêu Nguyên Long tự lẩm bẩm, giả vô vi trong lòng cũng cười thầm. Hắn đến chấp hành nhiệm vụ này, tự nhiên cũng rõ ràng đế vương sẽ nghĩ thế nào. Ở trong mắt của Tiêu Nguyên Long, Lâm Phàm hành động như vậy, đích thực là đã vượt biên giới. Vẻn vẹn, để người khác nói mấy câu, bệ hạ đã suy yếu một chút quyền lợi của ngươi. Ngươi liền ngựa không ngừng vó, đã dẫn người vây quanh người ta lại. Để Tiêu Nguyên Long nghĩ thế nào đây? Giả vô vi quỳ trên mặt đất nói. Bệ hạ! Ngươi còn chưa đi sao? Tiêu Nguyên Long đang ở bên trong trầm tư, lúc này lấy lại tinh thần. Hắn kỳ quái nhìn giả vô vi hỏi. Người không phải đến chào giã tử sao? Đây chỉ là cái cớ để hắn đến. Hắn làm sao có thể muốn rời đi chứ? Hắn chỉ muốn kích thích lửa giận của Tiêu Nguyên Long, để hắn đối với Lâm Phàm sẽ làm khó dễ mà thôi. Trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo. Đã như vậy mà Tiêu Nguyên Long vẫn không nguyện ý cùng Lâm Phàm phát sinh mâu thuẫn. Bệ hạ! Giả vô vi hít sâu một hơi nói. Thế cục hôm nay rất rõ ràng. Lâm Phàm muốn làm quyền thần, đem triều đình biến thành độc đoán của hắn. Lúc này nếu động thủ đem hắn giải quyết, có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu như chờ thế lực của Lâm Phàm thật sự thành hình, tới lúc đó, bệ hạ cũng khó có thể thanh trừ hết được hắn. Nói xong, giả vô vi nặng nề gật đầu nói tiếp. Bệ hạ, thần đây cũng là vì muốn giúp bệ hạ. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào đây? Phái người đi bắt ân công sao? Tiêu Nguyên Long lắc đầu nói. Hắn đối với ta ân trọng như núi. Không có ân công, sẽ không có Tiêu Nguyên Long ta ngày hôm nay. Ta không mở miệng đối phó với hắn được. Giả vô vi trong lòng cảm giác nặng nề. Ta đều đã đập nồi dìm thuyền tới nước này, đã phí hết tâm tư. Vậy mà ngươi lại nói không muốn mở miệng đối phó với Lâm Phàm sao? Giả vô vi chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm hai mắt của Tiêu Nguyên Long. Bệ hạ, thay thứ thần nhiều lời. Ngài chính là hoàng đế bệ hạ của Yến Quốc. Chính là người thống trị tuyệt đối. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác đối với ngài có ân tình. Nhưng hắn cũng đã nhận được chỗ tốt. Bây giờ quyền lợi khổng lồ lại ở trong tay. Không phải sẽ giúp hắn có được những thứ khác sao? Ngài cũng không thua thiệt. Hắn bất cứ điều nào. Lòng ỷ của ngài cũng không ngồi yên. Nhìn như là phong quang vạn trượng. Nhưng cũng không biết bao nhiêu người phía dưới đều muốn ngồi ở vị trí này. Nếu như ngài không quả quyết, đối với đế vương mà nói, chính là điều chí mạng tuyệt đối, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ để cho ngài mất đi tính mạng. Tiêu Nguyên Long cau mày nói, nhưng chuyện này cùng ân công có quan hệ gì? hắn sẽ uy hiếp được thống trị tuyệt đối của bệ hạ. Giả Vô Vi trầm giọng nói, xin bệ hạ suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Nguyên Long giơ tay lên nói, ngươi để ta cân nhắc đã, tạm thời khoan hãy đi, ở lại trong cung, nơi này sẽ an toàn. Vâng, Giả Vô Vi liên tục gật đầu. Lúc này bên trong sơn môn của Vô Song kiếm phái, trưởng lão Nhạc Gian chắp tay sau lưng, mang theo một lão thái thái mắt mù, đi tới sân của Địch Tân Nguyên, bây giờ đã trở thành trưởng lão. Hoa thần y, ha ha ha. Nhạc Gian cười ha ha nói, vị này là một cố nhân của ta, vừa mới gặp lại, không nghĩ tới đã bị mù hai mắt. Không biết hoa thần y có biện pháp khôi phục hai mắt hay không? Địch Tân Nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy, ánh mắt nhìn về phía vị lão thái thái mắt mù, đi lên trước để quan sát tỉ mỉ một phen, rồi gật đầu nói, được, không có vấn đề gì, chút lòng thành mà thôi. Ha ha, đa tạ hoa thần y. Nhạc huynh, chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Quay lại, ta nhất định sẽ mời hoa thần y uống chén rượu. Lúc này trong thư phòng, trong Bắc Trấn Phủ Ti, sắc trời đã tối xuống. Lâm Phàm đang ngồi ở đây, nhưng tâm tình cũng không tốt. Lúc này, Tưởng Chí Minh đi tới nói, hoàng cung bên kia đã có tin tức, nói Giả Vô Vi đã trốn vào trong hoàng cung. Đây cũng là nội dung hôm nay hắn cùng bệ hạ nói chuyện. Nói xong, Tưởng Chí Minh đem phần tài liệu này đưa cho Lâm Phàm. Ta đã tìm kiếm khắp nơi, đều không thể tìm được hắn. Đúng là đã trốn ở trong hoàng cung. Lâm Phàm nở nụ cười, tiếp nhận phần mật báo nhìn lại. Còn Tưởng Chí Minh muốn nói lại thôi. Toàn bộ hệ thống danh sách khổng lồ về mật thám, gián điệp đều nằm trong tay của Lâm Phàm. Cho dù là hắn, cũng không có tư cách để xem. Nhưng không nghĩ tới, lại còn có nội ứng ở ngay bên cạnh bệ hạ. Cũng không biết tại sao lại tồn tại, hay là do Lâm Đại Nhân đã đào móc ra. Nhưng Lâm Đại Nhân đã ăn bài tai mắt ở bên cạnh bệ hạ thì sao đây? Nghĩ tới những điều này, Tưởng Chí Minh cũng không dám mở miệng hỏi. Nhìn nội dung phần tài liệu, Lâm Phàm thở hắt ra nói. Về sau, trong cung gửi thư, ngươi tự thân đưa cho ta, không được để những người khác đưa. Đường dây này không thể bại lộ, hiểu chưa? Tại hạ hiểu, Tưởng Chí Minh trùng điệp gật đầu. Cải nằm vùng bên cạnh hoàng đế. Chuyện như vậy, nếu để cho người khác biết rõ, sao có thể tránh nổi khỏi họa đây? Đây chính là phạm vào đại húy kỵ. Lâm Phàm không có tâm tư cân nhắc được những điều này. Không thể không thừa nhận, Giả Vô Vi quả thật là người khóe miệng trơn tru. Nhìn xong phần đối thoại này, bản thân mình cũng hoài nghi mình có phải là muốn làm quyền thần hay không. Nhìn Tưởng Chí Minh một mặt hiếu kỳ, Lâm Phàm thuận tay đem phần tài liệu này đưa cho hắn. Tưởng Chí Minh tiếp nhận liền nhìn, sắc mặt lúc này càng ngày càng trắng bệch. Đại nhân, cây này Giả Vô Vi không thể lưu. Nói đoạn, Tưởng Chí Minh hoàn toàn là vẻ dữ tợn. Mình thật vất vả dựa vào Lâm Đại Nhân để có thể bỏ tới vị trí ngày hôm nay. Cũng không thể bởi vì mấy câu của Giả Vô Vi mà làm cho thất bại. Lâm Phàm chậm rãi nói, tên này tự nhiên là không thể giữ lại. Tưởng Chí Minh lần này chần chờ một lát lại nói, đại nhân, nói trở lại, chuyện này ngài không định giải thích cho bệ hạ hay sao? Dù sao lấy giao tình của ngài và bệ hạ, những chuyện này chỉ cần nói thẳng ra là sẽ hết chuyện. Vô dụng thôi, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lúc này chỉ cần làm chính là chứng minh tên này là gian tế của Tề quốc. Bệ hạ chỉ cần biết hắn là gian tế. Hắn cũng là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu được những điều này. Nhưng lời nói của Giả Vô Vi, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ nghe được sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi. Tưởng Chí Minh trầm giọng hỏi, Lâm đại nhân cũng không có biện pháp nào sao? Lâm Phàm chỉ nở nụ cười không nói gì nữa. Lúc này hắn lại lên tiếng, bên kia đã có tin tức chưa? Lão thái thái hai mắt đã khôi phục chưa? Tưởng Chí Minh gật đầu, đã khôi phục, đang đi tới Yến Kinh. Hoa thần y thật đúng là có chút bản lĩnh. Lâm Phàm nở nụ cười, được rồi, mang lão thái thái đi gặp con trai mình đi. Lúc này đêm đã khuya, Tiêu Nguyên Long vốn đã nằm ngủ, nhưng nghe Hoàng Minh Xuân nói Lâm Phàm có chuyện quan trọng tới gặp, hắn liền vội vã rời giường đi tới ngự thư phòng. Lâm Phàm ngồi ở trong ngự thư phòng, nhìn thấy Tiêu Nguyên Long tiến đến, liền hướng hắn gật đầu nói, bệ hạ, thành thật xin lỗi, muộn như vậy còn phiền nhiễu ngài. Ân công, sao lại nói thế? Khanh muốn gặp ta, tất nhiên không phải là việc nhỏ. Tiêu Nguyên Long trên mặt mang ý cười hỏi. Ân công, chuyến này tới là vì chuyện gì vậy? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Giả vô vi đâu, bệ hạ. Tiêu Nguyên Long lông mày khẽ nhíu lại. Ân công, giả vô vi. Giả vô vi là sao? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Bệ hạ, chúng ta cũng không cần thiết phải che giấu. Thần muốn gặp giả vô vi, có một số việc thần muốn cùng hắn đối chất với nhau. Lúc này, Hoàng Minh Xuân ở một bên nhỏ giọng nói. Bệ hạ, không bằng để giả vô vi qua đây cùng Lâm Đại Nhân giảng co một phen xem. Hoàng Minh Xuân tự nhiên là không muốn dính vào phá sự này. Chủ yếu là Lâm Phàm đã âm thầm nháy mắt với hắn. Hắn cũng không dám không giúp đỡ. Tiêu Nguyên Long hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Giả vô vi, ra đi. Phía sau bình phong ngự thư phòng, giả vô vi đi ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn thoáng qua Lâm Phàm sau đó nói. Hạ quan bái kiến Lâm chỉ huy sứ đại nhân. Hạ quan? Lâm Phàm thản nhiên nói. Người tuy có công danh, nhưng vẫn chưa có chức quan gì. Vẫn nên xưng là tại hạ thì tốt hơn. Người đâu? Đem giả vô vi mang đi. Hắn chính là gian tế của Tề quốc. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Lúc này bên ngoài ngự thư phòng, mười mấy cẩm y vệ nối đuôi mà vào, muốn mời. Khoan đã! Tiêu Nguyên Long lên tiếng. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Ân công, hắn là người có tài năng, không thể tùy ý vu khống hắn là gian tế của Tề quốc. Bệ hạ mình dám! Giả vô vi lúc này phía sau lưng đều đã ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lớn tiếng nói. Tại hạ là người giữ khuôn phép, từ nhỏ lớn lên trong Yến quốc, sao có thể là gian tế của Tề quốc? Giả vô vi chỉ vào Lâm Phàm nói. Lâm chỉ huy sứ đại nhân, cách ngài bài trừ đối lập đúng là quá mức thô bạo. Cũng bởi vì ta đã bái kiến bệ hạ. Sau đó, ngài đã bị lấy đi các loại quyền chức giám sát, thám tử. Ngài quả thực là bụng dạ hẹp hòi. Ngài có quyền lợi lớn, bệ hạ gia tăng đề phòng thì có gì không ổn. Trái lại ngài, bị lấy đi một chút quyền lợi, liền chó cùng dứt dậu. Nếu như ngài không có bất cứ tâm tư quấy phá nào, vì sao lo lắng bệ hạ đoạt quyền chứ? Giả vô vi đại nghĩa lăng nhiên nói tiếp. Ngài đúng là công cao chấn chủ, loạn thần tặc tử. Trong lịch sử, không biết đã xuất hiện bao nhiêu. Lâm Phàm lúc này lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn giả vô vi thao thao bất tuyệt. Nói xong chưa? Nói xong thì bắt người. Lâm Phàm vung tay lên, sau lưng mấy cẩm y vệ nối đuôi nhau mà vào, đem giả vô vi gắt gao đè xuống đất. Ân công, không thể. Tiêu Nguyên Long đúng là đã coi trọng tài cán của giả vô vi. Người này, ta bảo đảm, các ngươi thả ra cho ta. Những cẩm y vệ kia nhìn nhau có chút do dự. Làm sao? Ngay cả lời nói của bệ hạ cũng không nghe hả? Tiêu Nguyên Long lúc này hiện ra tức giận. Những cẩm y vệ này tự nhiên không dám không nghe theo, vội vàng buông lỏng giả vô vi ra. Ân công, thủ đoạn trong cẩm y vệ ta đều đã biết. Nếu không gian tế, nhưng tiến vào chiếu ngục của cẩm y vệ cũng phải bị tra tấn cho thành gian tế. Lần này hãy bỏ qua cho hắn đi. Bỏ qua? Lâm Phàm cười nói, hắn là gian tế, sao có thể ở bên cạnh bệ hạ được? Nếu hắn thật sự là gian tế Tề quốc, không phải đã sớm hạ sát thủ đối với ta rồi sao? Tiêu Nguyên Long lúc này nói, nếu như hôm nay, thần nhất định phải mang người đi thì sao? Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Long dương mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối phương. Tiêu Nguyên Long nói, ta sẽ không để Khanh động thủ, trừ khi Khanh có thể chứng minh hắn quả thật là gian tế Tề quốc. Nghe thấy Tiêu Nguyên Long nói vậy, Lâm Phàm trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn lúc này làm như vậy chính là muốn thăm dò suy nghĩ của Tiêu Nguyên Long, không nghĩ tới lại là như thế. Lâm Phàm lúc này nói, đem người tiến đến chỗ ta, để giả mẫu tới gặp con trai ngoan của bà ấy. Rất nhanh, giả mẫu bị che lấy đôi mắt đi tới. Mẹ! Giả vô vi nhìn mẫu thân xuất hiện, vội vàng bỏ lên, ôm chặt lấy chân của mẹ mình. Vị này là... Tiêu Nguyên Long hỏi. Là mẹ của thần. Giả vô vi nói. Lúc này, giả mẫu chậm rãi hỏi. Là vô vi sao? Con đang ở đâu? Con ở đây. Giả vô vi nắm thật chặt tay mẹ mình. Lúc này, giả mẫu run rẩy lấy miếng vải đen che hai mắt xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía giả vô vi. Giả vô vi toàn thân run lên. Cái này sao có thể? Bà ta không phải bị mù sao? Sao bỗng nhiên mắt lại sáng? Giả mẫu nhìn từ đầu tới cuối giả vô vi. Nghe tiếng nói thì quen thuộc, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn xa lạ. Ngươi không phải là con ta. Giả mẫu nhịn không được lùi về sau một bước. Vừa rồi tràng cảnh mẹ hiền con hiếu trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là đôi mắt kinh nghi của giả mẫu. Tiêu Nguyên Long cũng kỳ quái. Giả vô vi bở môi khẽ nhúc nhích, nhưng không biết nói gì. Tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Hay là để ta nói đi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, tiến lên một bước, nhìn hai mắt của giả vô vi hỏi. 12 năm trước, giả vô vi con trai của giả đại nương đã chết. Ngươi thấy giả đại nương mắc bệnh về mắt, liền giả vờ làm con trai của bà ấy. Thế là ngươi ở bên trong Yến Quốc cũng hoàn toàn có thân phận hợp pháp, đồng thời còn đi đến Yến Kinh. Giả vô vi toàn thân run nhẹ nhẹ, hắn không đứng vững, liền khẽ cắn chặt răng. Giả vô vi tâm tình cực kỳ bực tức. Hắn đã ẩn núp trọn vẹn 12 năm tại Yến Quốc. Hắn văn khoa cực cao, ở Tề Quốc cũng có thể trở thành trạng nguyên chi tài. Thật không nghĩ đến, lại bị tổ chức gián điệp Tề Quốc vừa ý, chọn làm gián điệp. Giả mẫu mắt mù, cùng với giả vô vi thực sự đã chết, đều là tổ chức gián điệp Tề Quốc sau lưng giở trò quỷ. Vì để cho giả vô vi một thân phận không thể tra ra được. Không nghĩ đến, bây giờ đúng là do thân phận này lại đem cho mình đẩy xuống vực sâu. Nghĩ tới đây, giả vô vi nhịn không được cắn chặt răng. Đột nhiên từ trong ngực, rút ra một cây chủy thủ, hướng phía Tiêu Nguyên Long nhanh chóng đâm tới. Nếu như đã bại lộ, cũng sẽ không có khả năng bình yên rút lui. Mình chỉ có thể nhân cơ hội này liều một phen. Nếu có thể cưỡng ép Tiêu Nguyên Long, mình nói không có thể trở ra. Huống hồ, nếu như không cách nào cưỡng ép được Tiêu Nguyên Long mà bị giết đi, mình cũng đã lập được một thiên đại công lao. Tới lúc đó, người nhà mình ở Tề Quốc tất nhiên có thể nhận được đãi ngộ. Nghĩ đến những điều này, hắn xen lẫn chi thế lôi đình, thẳng hướng Tiêu Nguyên Long đâm tới. Còn Tiêu Nguyên Long sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn chưa từng hoài nghi giả vô vi. Dù sao, giả vô vi đã là quan trạng nguyên. Nào có chuyện quan trạng nguyên là nội ứng của nước khác. Đã là người đọc sách, ai sẽ cam tâm đi làm nội ứng chứ? Thật sự không nghĩ đến, sự thật đã bày ra trước mắt. Người này đúng là nội ứng của Tề Quốc. Trong nháy mắt, Lâm Phàm một kiếm vung ra. A! À! Tay cầm đao của giả vô vi trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Giả vô vi bị vết thương này làm cho đau tới đầy đầu mồ hôi, che lấy bàn tay đã bị mất. Mang đi! Lâm Phàm bình tĩnh nói. Vâng! Những cẩm y vệ này liên tục gật đầu, sau đó tiến lên đem hắn mang ra bên ngoài. Giả vô vi bị kéo hướng ra bên ngoài, cũng không ngừng gào thét. Tiêu Nguyên Long, ngươi nghe đây, ngươi chính là Yến Hoàng. Nếu ngươi không đề phòng Tiêu Nguyên Kinh, Lâm Phàm, thì hoàng vị của ngươi cũng khó giữ được. Ha ha ha, các triều đại vừa đổi thay, những chuyện quân thần bất hòa còn hiếm sao. Thậm chí hoàng tộc các ngươi, thủ túc tương tàn cũng là chuyện thường xuyên. Tiêu Nguyên Long, ngươi cứ chờ đi. Người sớm muộn sẽ chết trong tay của Tiêu Nguyên Kinh và Lâm Phàm. Tiêu Nguyên Long trầm mặc đứng tại chỗ cũng không lên tiếng. Lâm Phàm lấy ra một khăn tay, lau vết máu bên trên Thất Tinh Long Nguyên kiếm, rồi chậm rãi mở miệng nói. Bệ hạ, hiện tại ngài đã hiểu chưa? Tiêu Nguyên Long có chút ủ rũ gật đầu. Không biết vì sao, Lâm Phàm luôn cảm giác Tiêu Nguyên Long nhìn mình ở bên trong Yến Kinh có một chút hương vị lạ. Có một cỗ tiêu vị ở trong đó không thể nói ra thành lời. Lâm Phàm sờ lên mũi nói. Bệ hạ, ngài là người thông minh. Thần không phải loại người như trong miệng hắn đã nói. Điều này trong lòng ngài hẳn là rõ ràng nhất. Đà tạ ân công. Tiêu Nguyên Long khẽ thở dài nói. Người này đúng là đáng chết. Nghĩ muốn ly gián tình nghĩa giữa trẫm cùng ân công. Kế hoạch thấp kém như vậy, sao có thể giấu giếm được đôi mắt của trẫm chứ? Nghe Tiêu Nguyên Long nói vậy, Lâm Phàm trên mặt cười nói, bệ hạ hiểu là được rồi. Tiêu Nguyên Long cười ha hả nói tiếp, đà tạ ân công hôm nay đã cứu, trẫm lại nợ ân công một ân tình. Về sau, sợ là sẽ gọi ân công cả đời. Lời này nghe không có vấn đề gì, nhưng ở trong tay của Lâm Phàm đã ngửi ra một chút hương vị không đúng. Bệ hạ, thân phận hôm nay đã tôn quý, mở miệng ngậm miệng gọi thần là ân công, ít nhiều sẽ không ổn. Không ngại, hãy gọi thần là Lâm Phàm là được rồi. Tiêu Nguyên Long thấy Lâm Phàm nói như vậy, trong lòng tất nhiên rất cao hứng. Sau khi hắn lên ngôi, đã muốn nói qua về vấn đề này. Mình thân phận hôm nay đã khác, mở miệng ngậm miệng lại gọi Lâm Phàm là ân công. Trong lòng ít nhiều có chút tư vị khác ở bên trong. Lúc này, Lâm Phàm chủ động nói ra như vậy, hắn tự nhiên cũng thuận thế nói. Có thể nào lại gọi đại danh của ân công chứ? Về sau không ngại, ta tôn xưng ân công là hầu gia. Hai người tương tự cười một tiếng. Nhưng Lâm Phàm trong lòng rõ ràng, mình và Tiêu Nguyên Long ở giữa, mặc dù không có mâu thuẫn lớn, nhưng giữa song phương đã có một chút khe hở. Lâm Phàm thở dài nói, bệ hạ cao hứng rồi, thần còn có việc, xin cáo lui. Hầu gia đi thong thả. Hoàng Minh Xuân, tiễn đưa hầu gia trở về. Tiêu Nguyên Long cười nói. Lâm Phàm ngồi trên xe ngựa để về nhà, tâm tình có chút nặng nề. Nhưng hắn cũng không có nhiều nhụt chí. Hắn cũng rõ, chuyện như vậy cũng không phải là do Giả Vô Vi đưa tới. Hoặc là nói, Giả Vô Vi xuất hiện chỉ là để mâu thuẫn xuất hiện sớm hơn mà thôi. Hoàng đế còn có một xưng hô khác, chính là người cô đơn. Hắn nở nụ cười, cho rằng lúc trước Ngụy Chính rời đi đã nói, quả thực là nói đúng. Lâm Phàm nở nụ cười, cũng không nghĩ nhiều nữa. Bao nhiêu điều đều đã trải qua. Chuyện như vậy, trong mắt hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Về đến nhà, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Cốc Tuyết đã đi ngủ sớm. Lâm Phàm liền trở về phòng nằm xuống. Hắn đã tới giải tiên cảnh đỉnh phong, tu luyện cũng không có tác dụng gì lớn. Tốt nhất là nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài chuyển đến tiếng chim hót, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào tận mép giường của Lâm Phàm. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy đi ra bên ngoài cửa. Trong sân, Hoàng Tiểu Võ đang cùng Đảm Nhiệm Đàn, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn hai người nói chuyện trời đất rất vui sướng, nhưng cũng không biết là đang nói chuyện gì. Sư phụ, người đã tỉnh rồi sao? Vừa rồi tưởng chấn phủ đến đây một chuyến, nói là có việc tìm người. Hoàng Tiểu Võ mở miệng nói, hắn đang ở đại sảnh chờ người đấy. Tưởng Chí Minh tới sao? Lâm Phàm gật đầu. Bước nhanh đi tới trong đại sảnh, nhìn về hướng Tưởng Chí Minh ngồi ở trong sảnh. Lâm đại nhân, Tưởng Chí Minh đứng lên nói, hôm qua đã trải qua một đêm thẩm vấn, chứng cứ đã vô cùng xác thực, Giả Vô Vi đích thực là gian tế tể quốc. Nhưng chuyện này cùng lão thái kia không có quan hệ gì. Tưởng Chí Minh nói tiếp, người này nguyên danh gọi là Hoàng Hành Vĩ, trước mắt chỉ thừa nhận mình là gian tế tể quốc cùng danh tự, những cái khác hắn nói muốn gặp mài rồi sẽ nói sau. Vậy sao? Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười. Người còn ở bên trong chiếu ngục sao? Vâng. Tưởng Chí Minh nặng nề gật đầu. Thôi, vậy ta cùng hắn nói chuyện. Nói xong, Lâm Phàm chào hỏi mọi người một tiếng, rồi nhanh chóng chạy tới Bắc Trấn Phủ Ti. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền chạy tới bên trong chiếu ngục. Hoàng Hành Vĩ bị giam giữ đơn độc ở một giam nhà giam. Hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương. Hiển nhiên đêm qua đã bị Tưởng Chí Minh thẩm vấn qua một phen. Tưởng Chí Minh khiển trách. Hoàng Hoành Vĩ, đại nhân nhà ta đã đến. Có gì nhắn nhủ, mau nói. Hoàng Hoành Vĩ hư nhược ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm ha ha cười nói. Lâm đại nhân, ta muốn nói chuyện. Có chuyện gì đáng nói? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Nếu như ngươi không bại lộ, còn có giá trị rất lớn. Nhưng ngươi đã bại lộ, không có giá trị gì hết. Hoàng Hoành Vĩ hít sâu một hơi nói. Tể quốc tại Yến quốc có một cứ điểm bí mật. Bên trong có nhiều tư liệu có quan hệ tới nội ứng của tể quốc. Ta nghĩ những vật này hẳn là đủ để đổi ta một mạng. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ. Đầu lĩnh gian tế lớn nhất của tể quốc các ngươi tại Yến quốc đều phải gọi ta một tiếng là sư thúc. Mình muốn những cứ điểm bí mật cũng không khó khăn. Lâm Phàm lắc đầu nói, cái này không có giá trị, muốn mạng sống, hãy nói những cái khác hữu dụng hơn đi. Hoàng Hoành Vĩ thấy Lâm Phàm nói như vậy, có chút ngoài ý muốn. Phải biết, đây chính là cơ hội nắm giữ mấy cứ điểm bí mật gián điệp tể quốc. Lâm chỉ huy sứ, thân là đầu lĩnh gián điệp lớn nhất Yến quốc, làm sao lại đối với loại chuyện này không có hứng thú? Trên mặt hắn lập tức toát ra vẻ kinh ngạc, có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Không biết hắn cuối cùng lại có ý tứ gì đây? Cái này cũng không có giá trị, mình còn có thể nói ra vật gì có giá trị đây? Hoàng Hoành Vĩ vắt hết óc nói. Đúng rồi, đúng. Ta có thể nói cho ngươi biết lúc nào Tể Quốc sẽ tiến công Yến Quốc. Lúc nào tiến công? Lâm Phàm nheo mắt lại hỏi. Điều này ngược lại có chút giá trị. Hoàng Hành Vĩ nói. Nếu như kế hoạch thuận lợi, thời điểm làm cho quan hệ của Tiêu Nguyên Kinh cùng Tiêu Nguyên Long phân băng tan rã, đại quân Tể Quốc liền sẽ giết vào Yến Quốc. Lâm Phàm nhịn không được lại hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Hoàng Hành Vĩ nói. Không có sau đó. Kế hoạch của ta đã bị Lâm Đại Nhân nhìn thấu, đem ta bắt vào đây. Lâm Đại Nhân quả nhiên là có đôi tuệ nhãn, đem mưu kế của tiểu nhân ta cho nhìn thấu. Lâm Phàm có một loại xúc động, muốn để Tưởng Chí Minh trực tiếp làm thịt tên này. Nói hồi lâu, kết quả đều là nói nhảm. Lâm Phàm trừng mắt hắn một cái, rồi mở miệng nói. Hoàng Hoành Vĩ, ngươi muốn mạng sống, ta khuyên ngươi nên thành thật một chút. Hoàng Hoành Vĩ cúi đầu, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Ta ngược lại còn biết rõ một tin tình báo, nhưng không biết có đúng hay không. Dạng tình báo gì? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Hoành Vĩ nói, có quan hệ tới Thượng Tướng Quân Triệu Lệnh Hành của Tể Quốc. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm con người hơi co rụt lại, lập tức có hứng thú. Nói nghe xem nào. Nghe nói, vị tướng quân Triệu Lệnh Hành này đến nay chưa lập gia đình là bởi vì lúc trước hắn đã yêu một vị công chúa của hoàng tộc. Chỉ đáng tiếc, lúc ấy hắn chưa có quyền cao chức trọng giống như bây giờ. Thân phận khi đó căn bản không xứng với một vị công chúa. Về sau, Tể Hoàng bệ hạ nghĩ muốn đem vị công chúa này gả cho một vị đệ tử cực kỳ kiệt xuất của Trường Hồng kiếm phái. Không nghĩ tới, lại có chỗ sơ suất, Triệu Lệnh Hành đã dẫn quân chặn đường. Triệu Lệnh Hành bởi vì đã chọc giận bệ hạ, công chúa đã lấy cái chết để bức bách, cầu Tể Hoàng buông tha Triệu Lệnh Hành, cuối cùng đã tự vẫn bỏ mình. Triệu Lệnh Hành thương tâm gần chết, vốn đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới, lúc ấy một vị đại nhân vật của Trường Hồng kiếm phái đã coi trọng năng lực lãnh binh tác chiến của Triệu Lệnh Hành, đã tha hắn một mạng. Lâm Phàm chậm rãi nói, chuyện này ta đã sớm nghe nói. Hoàng Hoành Vĩ lại trầm giọng nói tiếp. Nhưng Triệu Lệnh Hành đến nay vẫn tưởng nhớ vị công chúa kia, cũng không cưới bất cứ cô gái nào khác, ngày ngày đều tưởng nhớ. Điều này ngài khẳng định không biết được. Thời khắc lưỡng quân giao chiến, nếu Lâm Đại Nhân dùng điểm này làm một chút văn chương, nói không chừng có thể làm cho Triệu Lệnh Hành trúng chiêu. Có câu nói rất hay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Triệu Lệnh Hành. Lâm Phàm tự nhiên rõ ràng chuyện này. Quận Đại Lâm bên kia có vị nữ tử là Hoàng Thiến Ngọc, không phải là vị công chúa kia đã chuyển thế hay sao? Lúc trước đã được Ngụy Chính phái cao thủ bảo hộ nghiêm mật, Lâm Phàm cũng đã nắm giữ ở trong tay. Được rồi, ngươi làm thám tử, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nói. Ngươi cho ta một mưu kế. Nếu Tể Quốc hướng Yến Quốc ta tiến công, thì nên đánh thế nào? Nếu như nói hữu dụng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm nhìn ra được, Hoàng Hoành Vĩ có lập trường không kiên định và cũng có thể nói là một nhân tài. Nếu dùng thật tốt, so với việc giết hắn sẽ có giá trị lớn hơn. Hoàng Hoành Vĩ cũng không nói chuyện mà cẩn thận suy tư. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Nếu Tể Quốc lại một lần nữa tiến công, nhất định sẽ muốn áp dụng trì thế diệt quốc. Tể Quốc những năm qua đã phát triển binh hùng tướng mạnh. Nếu chính diện giao chiến, trên cơ bản không có khả năng đánh được Tể Quốc. Biện pháp tốt nhất chính là đi Đạt Thanh Phủ. Đạt Thanh Phủ? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Lúc này lấy ra một tấm bản đồ. Trên bản đồ, bên trái Yến Quốc, Tể Quốc, phía dưới là Vương Triều Đại Chu. Còn Đạt Thanh Phủ nằm giáp danh giữa ba nước Yến Quốc, Tể Quốc cùng Vương Triều Đại Chu. Hoàng Hành Vĩ nói, Đạt Thanh Phủ trên ý nghĩa mà nói là lãnh địa của Tể Quốc, nhưng bởi vì điểm giáp giới của ba nước, bên trong ngư xả hỗn tạp. Sau đó thì sao? Đạt Thanh Phủ bởi vì ở gần biên giới Vương Triều Đại Chu, rất nhiều binh sĩ Đại Chu sẽ định đến bên trong Đạt Thanh Phủ để vui chơi. Nếu nghĩ biện pháp để tất cả mọi người chứng kiến được việc lấy thân phận binh sĩ Tể Quốc, quang minh chính đại giết những binh sĩ của Vương Triều Đại Chu này, thì vương triều Đại Chu cùng Tề quốc sẽ có chiến sự. Lâm Phàm nghe thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại nói, vương triều Đại Chu dễ dàng châm ngòi như vậy sao? Hoàng Hành Vĩ khuyên lơn, Lâm đại nhân, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Vương triều Đại Chu cho tới nay đều đối với tứ quốc nhìn chằm chằm, chỉ là thiếu một lý do để khai chiến mà thôi. Nếu có lý do quang minh chính đại như vậy, bọn hắn sao có thể buông tha? Xa xưa, các quốc gia đều kết làm liên minh, mặc kệ vương triều Đại Chu tiến đánh ai, thì ba nhà khác đều hết sức giúp đỡ. Hoàng Hoành Vĩ trầm giọng nói, nếu như đại nhân phái người đi vương triều Đại Chu du thuyết một phen, biểu thị Yến quốc nguyện ý hiệp đồng cùng Đại Chu đánh hạ Tể quốc, thì sẽ thế nào? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm nhào mắt lại. Ngươi thực sự là người của Tề quốc sao? Hoàng Hoành Vĩ thở dài nói, không thể giả được. Lâm Phàm nghe thấy vậy lại nói, người đưa ra lý do như vậy, sợ sẽ đem Tề quốc dẫn vào trong nước sôi lửa bỏng. Đại nhân nói xem, ta tuy là người của Tề quốc, nhưng đã ở Yến quốc giữ khuôn phép sinh sống trọn vẹn 12 năm. Ta trưởng thành đều là ở bên trên lãnh thổ của Yến quốc. Huống chi, Tề quốc ta cũng không có gì phải lo lắng, đưa mắt cũng không quen. Ngược lại là mẹ của ta. Hoàng Hoành Vĩ thở dài một hơi. Lão nhân gia tuổi tác đã cao, con trai của bà ta lúc trước đã bị ta giết chết. Ta nghĩ giữ lại cái mạng này để dưỡng lão cho lão nhân gia. Lâm Phàm ha ha cười nói, người còn có tâm tư như vậy sao? Người không phải là cỏ cây, ta ban đầu đích thực là đơn thuần, qua đây để chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Nhưng tiếp xúc lâu dài, bà ấy đối với ta thực sự che chở chăm bề. Xin Lâm đại nhân tha cho ta một mạng. Tạm thời giam giữ, không cho phép thả. Lâm Phàm mở miệng nói. Vâng, Tưởng Chế Minh sau đó liền phân phó xuống dưới. Lâm Phàm nhìn thật sâu Hoàng Hoành Vĩ, sau đó quay người đi ra ngoài. Tưởng Chế Minh cũng theo sát phía sau. Lâm đại nhân, tiểu tử này đầu cũng không tệ, đã nghĩ biện pháp này, tới lúc đó chúng ta thực sự có thể sẽ dùng đến. Tưởng Chí Minh cùng sau lưng Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, phương pháp này là thương địch 1.000 tự tổn 800. Nếu thực sự để vương triều Đại Chu đánh hạ Tề quốc, tứ quốc cùng vương triều Đại Chu ở giữa liền sẽ mất đi cân bằng. Không bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng lại phương pháp này được. Tưởng Chí Minh ở sau gật đầu, vội vàng mở miệng tán dương. Lâm đại nhân anh minh. Thôi được rồi, đừng nịnh bợ nữa. Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Chuẩn bị về Nhật Nguyệt Phủ đi. Tưởng Chí Minh nghe xong ngây ra một lúc nói. Thực sự muốn chuẩn bị Nhật Nguyệt Phủ sao? Nếu không, ngươi cho là thế nào đây? Lâm Phàm mở miệng nói. Bệ hạ đã mở miệng. Đi, để Mục Anh Tài chuẩn bị một chút. Nhật Nguyệt Phủ mới lập. Để hắn đi Nhật Nguyệt Phủ làm phụ tá cho Hoàng Minh Xuân công công. Tưởng Chí Minh nghe xong liền đã hiểu ra. Đại nhân, mặc dù nói mặt ngoài là những thứ này, nhưng quyền lực khẳng định vẫn là do mình nắm giữ. Những chuyện này, ngươi đi ăn bài tốt đi, ta cũng mệt rồi. Nói đoạn, hắn liền rời Bắc Trấn Phủ Ti, đi thẳng đến trong nhà. Sau khi về đến trong nhà, Bạch Long, Đảm Nhiệm Đàn, Hoàng Tiểu Võ cùng Cốc Tuyết đang chờ ở trong nhà. Sao vậy đại ca? Anh nhìn sắc mặt có chút khó coi. Bạch Long liếc mắt, liền nhìn ra Lâm Phàm thần sắc có chút vấn đề. Không có việc gì đâu, đi mua một ít rượu đi, để uống một chầu. Lâm Phàm nói. Tuy nói đạo lý là như vậy, nhưng hành vi lần này của Tiêu Nguyên Long sao có thể không làm thương tổn tâm của Lâm Phàm đây? Hắn ngồi ở trên ghế, hít sâu một hơi. Cốc Tuyết bên cạnh hỏi. Lâm đại ca, anh hôm nay sao thế? Thấy không thích hợp. Cũng không lâu lắm, Bạch Long liền đem thịt rượu mang về. Lâm Phàm nói với Hoàng Tiểu Võ. Trẻ danh, không được uống rượu, mang Đảm Nhiệm Đàn đi dạo chơi đi. Vâng, Hoàng Tiểu Võ gật đầu. Hắn biết rõ Đảm Nhiệm Đàn mặc dù tới đây đã lâu, nhưng rất nhiều chuyện cũng không thể để cho cô biết được. Đảm Nhiệm Đàn cũng hiểu chuyện, cùng Hoàng Tiểu Võ ra cửa đi dạo phố. Lâm Phàm uống một ngụm rượu, ngồi trên ghế dựa, nhìn chén rượu trong tay. Mọi người nói, ta có phải làm hại Yến quốc quá sâu không? Lâm Phàm mân mê chén rượu trong tay nói, ta không nên lâm vào bên trong quyền lợi đấu tranh này. Bạch Long nghe thấy vậy lại đáp, đại ca, có phải chuyện ngày hôm qua không? Ngày hôm qua có một số chuyện, hai người bọn họ sáng nay đã từ trong miệng của Tưởng Chí Minh biết được. Cũng đoán được tâm tình của Lâm Phàm không được tốt. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu nói, ta quay đầu sẽ để cho Mục Anh Tài đi Nhật Nguyệt Phủ, tiếp tục nắm chặt quyền lợi Nhật Nguyệt Phủ. Hai, ta cuối cùng đã có thể hiểu được lão già Ngụy Chính kia. Hắn cười khổ một cái, mặc kệ là Ngụy Chính hay là mình, cố gắng cũng không phải là thanh niệm quyền thế. Lâm Phàm cũng thật sự đối với quyền thế không có hứng thú quá lớn, nhưng tới mức độ này rất khó để quay đầu lại. Nếu mất đi những quyền thế này, nhóm người bọn hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người ta giải quyết hết. Tôi nói Tiêu Nguyên Long chính là đồ khốn kiếp. Hắn cũng không suy nghĩ mình làm sao lên được hoàng đế. Cái đồ gì thế không biết. Bạch Long nhịn không được mắng. Còn chơi cái gì mà đấu cái gì, giấu cái gì chứ. Hắn đã nói thế nào? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Là chim bay tận, cùng tốt xấu, giết được thỏ, mổ chó săn. Bạch Long gật đầu nói. Đúng đúng đúng, chính là câu nói này. Theo tôi thấy, lúc trước đúng là mắt bị mù. Anh không nên giúp hắn. Thứ đồ gì đâu. Đại ca, tôi thấy nếu đã vậy, chúng ta quay đầu tạm phản, để tôi làm hoàng đế. Tôi tuyệt đối không để cho anh bị như vậy. Lâm Phàm bị câu nói này của hắn làm cho tức cười mắng. Thôi được rồi, cái tên này, ăn nói hàm hồ, để người ngoài nghe được sẽ chết đấy. Về sau, đừng có nói nhảm nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng. Nhìn thấy Lâm Phàm cười, Bạch Long hắc hắc cười nói. Đại ca, theo tôi anh không cần phải uất ức như vậy đâu. Để Tiêu Nguyên Long biết một chút, hắn cũng không dám làm gì anh. Không cần thiết, quyền đấu của triều đình cũng không phải là trẻ con chơi nhà tròi. Uống rượu đi. Tin tức lập ra Nhật Nguyệt Phủ rất nhanh liền truyền ra. Nói là bệ hạ muốn xây dựng một tổ chức mới, đem gián điệp, thám tử, tình báo các loại giao cho công công, toàn bộ sẽ chuyển đến bên trong Nhật Nguyệt Phủ. Tin tức này truyền ra, mặt ngoài mặc dù không có chút rung động nào, nhưng quần thần đã âm thầm chấn động. Bây giờ Tiêu Nguyên Long, thân đã là hoàng đế, nhất cử nhất động đều sẽ để người phía dưới phỏng đoán ý đồ. Trong vương phủ Tiêu Nguyên Kinh, Tô Thiên Tuyệt lúc này tự thân đến cửa. Vương gia triệu kiến ta, không biết là cần làm chuyện gì. Tô Thiên Tuyệt trên người mặc áo dài màu trắng, có chút nhỏ nhã. Tiêu Nguyên Kinh đưa tay nói, Tô Tiên Sinh mời ngồi, chúng ta cũng là người quen, tục lễ liền miễn đi. Ta muốn gặp ông để hỏi một chút chuyện về Hoàng Huynh, đến tuột cùng là đang nghĩ gì vậy? Vì sao đột nhiên muốn xây Nhật Nguyệt Phủ? Tô Thiên Tuyệt cười khổ một cái đáp. Bệ hạ bây giờ ở trong cung, ta cũng hiếm khi có thể gặp được. Bây giờ Tô Thiên Tuyệt đã được ban cho một tòa phủ đệ cực lớn, tên là Tô Phủ. Mặc dù không phải là quan chức, nhưng ngày thường khách nhân cũng nối liền không dứt. Tô Thiên Tuyệt nhìn Tiêu Nguyên Kinh trên mặt có vẻ lo lắng hỏi. Thần vương đang lo lắng, bệ hạ bây giờ có mới nới cũ sao? Đúng vậy. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu nói. Nếu như triều thần phía dưới quyền uy quá nặng, để tiến hành cân bằng, đây cũng là bình thường. Ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ trong lúc mấu chốt cũng không bình thường, không phải lúc để làm. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tiêu Nguyên Kinh, Tô Thiên Tuyệt cũng đã hiểu được. Chỉ là một Nhật Nguyệt Phủ cùng cẩm y vệ cũng không phải nguyên do Tiêu Nguyên Kinh lo lắng. Nếu như Tiêu Nguyên Long làm suy yếu Lâm Phàm cũng chỉ là một bước thăm dò. Nhờ vậy hạ thủ kế tiếp nhất định là Tiêu Nguyên Kinh. Dù sao, Tiêu Nguyên Kinh bây giờ uy vọng trong quân đội, không có bất cứ người nào có thể so sánh được. Bệ hạ cũng không phải là người không biết đại cục. Chỗ thần vương lo lắng, tất nhiên sẽ không phát sinh. Tô Thiên Tuyệt điểm nhiên nói. Tiêu Nguyên Kinh nhìn Tô Thiên Tuyệt liếc mắt. Hy vọng là như vậy. Bây giờ Tiêu Nguyên Long, thân phận đã không còn như trước kia. Bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp thuyết phục. Trong Yến Kinh, rất nhiều đại thần đều không rõ ràng Tiêu Nguyên Long làm vậy là có ý định gì. Đang cùng Lâm Phàm ở giữa có chuyện hay là còn có ý đồ nào khác, bọn hắn cũng không thể nhìn ra được. Lúc này, trong hậu hoa viên của Yến Kinh, Tiêu Nguyên Long ngồi ở trên long ỷ, bên cạnh Tần Sương Nhi nhíu mày nói. Bệ hạ, ngài làm như vậy cũng không phúc hậu, lấy đi quyền này của ân công. Tiêu Nguyên Long không kiên nhẫn nói. Hoàng hậu, đây là việc triều đình. Không liên quan gì đến nàng. Sao lại không liên quan gì đến thiếp? Đó là ân công của chúng ta. Tần Sương Nhi lúc này nói. Tiêu Nguyên Long lại mở miệng đáp. ta đã thành hoàng đế. Lâm Phàm cũng đã trở thành chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, nắm quyền lớn, lớn hơn cả Ân Tình, vẫn là đạo lý. Tần Sương Nhi nghe thấy vậy liền nói, ngài làm sao mà trở thành hoàng đế? Trước khi ngài thành hoàng đế, người ta đã là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, có liên quan tới ngài sao? Người ta là vàng, ở đâu đều có thể phát sáng. Lúc trước, nếu đầu phục Tiêu Nguyên Thân, địa vị của hắn có thể kém hay sao? Tiêu Nguyên Long khuôn mặt bình tĩnh nói, ta... Tần Sương Nhi níu lấy tai của hắn nói, ân công lần này sợ là đã bị chàng làm cho thảm rồi. Hoàng hậu, nàng bình tĩnh đi, cứ hơi chút lại túm tai hoàng đế là sao chứ? Tiêu Nguyên Long lúc này mắng, nàng không buông tay, ta cho nàng biết. Tần Sương Nhi nhìn hắn chằm chằm, làm sao? Ngài có phải còn muốn bỏ ta không? Tìm cô nương khác trẻ tuổi làm hoàng hậu. Ngài nói đi, mở miệng, ta lập tức không làm hoàng hậu nữa. Hai người hai mắt nhìn nhau một hồi. Tiêu Nguyên Long lúc này rụt cổ một cái. Ta sai rồi. Nhưng việc đã thành như vậy. Bằng không, ta không lập Nhật Nguyệt Phủ nữa, để ân công tiếp tục cầm những quyền lợi này. Chuyện đều đã chuyển ra. Những việc này trên triều đình đã nói như vậy, không làm sao được. Tần Sương Nhi lúc này hung hãn nói, quân vô hí ngôn. Ngài là hoàng thượng, phải biết làm như vậy không chỉ để ân công ném đi một chút quyền lợi, mà làm cho triều thần sẽ có cái nhìn khác với ân công. Tất cả mọi người sẽ cho rằng ngài và ân công có mâu thuẫn. Có một số người vì lấy lòng ngài sẽ liên tiếp đi tìm ân công để gây phiền toái. Phái người đi làm cho ân công một tấm bảng rồi viết mấy lời trung lương. Viết cái gì không quan trọng, chủ yếu là biểu thị thái độ của ngài một chút. Nghe Tần Sương Nhi nói như vậy, Tiêu Nguyên Long hai mắt sáng lên, vỗ tay một cái. Hoàng hậu, nàng quả nhiên là thông minh. Thôi được rồi, ta sẽ đi làm. Ngài thật đúng là... Tần Sương Nhi khẽ lắc đầu. Về sau thông minh một chút đi. Nói đoạn, cô ta liền rời đi. Bên cạnh, Hoàng Minh Xuân một mặt xấu hổ. Không nghĩ tới, vị hoàng đế này thê quản lại nghiêm trọng như vậy. Tiêu Nguyên Long cũng lửa đầy mình. Bây giờ hắn là hoàng đế cao quý. Có thể để Tần Sương Nhi hơi tí lại túm tay hắn hay sao? Ngay cả trước mặt thái giám cũng không nể mặt hắn. Nhưng Tiêu Nguyên Long vô luận thế nào đều không thể hướng Tần Sương Nhi nổi giận được. Nếu như nguyên bản có lửa giận ngút trời, nhưng nghĩ tới Tần Sương Nhi lúc trước đã nguyện ý lấy một tiểu tử nghèo kiết hủ lậu, hắn cũng khó mà mở miệng mắng được hoàng. Hoàng Minh Xuân, tới đây cho ta. Tiêu Nguyên Long lúc này quát lớn. Hoàng Minh Xuân cung kính đi tới. Bệ hạ. Tiêu Nguyên Long hỏi, người mới vừa rồi không phải cũng đang chê cười ta chứ? Ta cảm giác sợ vợ sao? Hoàng Minh Xuân khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nô tài làm sao dám cười bệ hạ? Ta không tin là ngươi không cười ta. Tiêu Nguyên Long trừng mắt với Hoàng Minh Xuân, sau đó chắp tay sau lưng cảm khái nói. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thiên hạ này người sợ vợ có thể không phải là số ít. Đúng không? Ta mặc dù là hoàng đế Yến Quốc cao quý, nhưng bên trong Yến Quốc, trong số nam nhân, ta là lớn nhất. Trong số nữ nhân, Sương Nhi là lớn nhất. Ta sợ lão bà, chính là người cao quý nhất của Yến Quốc. Cái này sẽ không mất mặt. Hoàng Minh Xuân nghe thấy vậy vội vàng nói, không mất mặt, không mất mặt. Chạng vạng tối, trong cung người ta đã đem bảng hiệu đưa tới. Bảng hiệu mấy đời trung lương treo thật cao ở phía trên chỗ ở của Lâm Phàm. Lâm Phàm bên này cũng đã nhận được tin tức Hoàng Minh Xuân bên kia chuyển tới. Lâm Phàm cầm trong tay nhìn xong, trên mặt nhịn không được toát ra nụ cười. Bên cạnh Cốc Tuyết tò mò nhìn thoáng qua. Lâm đại ca, thật không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Long ngược lại là người tốt. Đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nhìn thấy cái này ta cũng yên tâm. Tiểu tử này, dù nói thế nào đi nữa, chỉ cần Hoàng hậu nương nương hai mắt thanh minh, liền có thể đem hắn quản tốt. Cốc Tuyết xì nhấc, nhìn Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó liền nói. Lâm đại ca, anh cũng đã có tuổi rồi, sao không suy nghĩ cưới ai đi? Cưới cô sao? Lâm Phàm cười hỏi. Cốc Tuyết liền gật đầu. Anh nguyện ý, tôi sẽ đồng ý. Lâm Phàm lập tức không dám cười nữa. Vốn là muốn trêu chọc một chút nhà đầu này. Không nghĩ tới, cô ta ngược lại là tích cực. Lâm Phàm ho khan một tiếng rồi nói. Điều này cô cũng biết. Tôi suốt ngày bôn ba, nào có nhàn nhã để nghĩ tới những việc này chứ? Hắn đứng dậy, vừa định mượn cớ rời đi. Bỗng nhiên Bạch Long từ ngoài cửa đi tới, Bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lão đại, sòng bạc bên kia có người tới truyền lời, nói lão gia của hắn mời anh đi qua một chuyến có việc. Sòng bạc bên kia? Lâm Phàm nghe xong hướng Cốc Tuyết nói, tôi có việc phải ra ngoài. Nói xong, hắn vội vàng hướng sòng bạc mà đi. Hình Hướng Vinh đã chờ đợi ở bên trong. Lâm Phàm đến, liền đi tới một phòng ở sòng bạc. Hình Hướng Vinh vội vàng đứng dậy thở dài nói, Lâm Sử Thúc, ngài đã nể mặt. Lâm Phàm tùy ý ngồi xuống cười nói, hôm nay xem như lần đầu tiên, ngươi lại chủ động tìm ta. Hình Hướng Vinh đáp, Tể quốc bên kia có một nhiệm vụ, chỉ dựa vào mình ta có chút khó khăn. Nếu có Lâm Sử Thúc hỗ trợ, có thể nhẹ nhàng đi một chút. Nói đi, chuyện gì? Lâm Phàm nheo mắt lại, nhưng trong lòng thì khẽ động. Giết Tiêu Nguyên Long. Hình Hướng Vinh trầm giọng nói, vốn dĩ chuyện này ta cũng không muốn nhờ sức Sư Thúc, nhưng không có Sư Thúc, nhiệm vụ này quá khó khăn. Lâm Phàm sắc mặt hơi động hỏi, giết Tiêu Nguyên Long? Hắn ở sâu trong hoàng cung, không dễ dàng hành động như vậy. Hình Hướng Vinh đáp, cho nên mới cần Sư Thúc hỗ trợ. Sư Thúc nghĩ đem hắn ra bên ngoài hoàng cung, điều này sợ là không khó, thậm chí đem hắn mang ra khỏi Yến Kinh Thành cũng không khó. Lâm Phàm cũng không nói gì. Hình Hướng Vinh nói tiếp, đến lúc đó, ta sẽ điều động rất nhiều cao thủ xuất động. Cho dù là ở nội thành Yến Kinh muốn động thủ cũng không sao. Một hơi, sẽ đem Tiêu Nguyên Long chém giết. Bên trong Yến Quốc sẽ lâm vào hỗn loạn. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Giết Tiêu Nguyên Long cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tiêu Nguyên Kinh ở đây, giết Tiêu Nguyên Long chỉ có một khả năng để tính. Kích thích Yến Quốc từ trên xuống dưới phẫn nộ. Sau đó Tiêu Nguyên Kinh sẽ thượng vị. Đối với Tể quốc càng thêm bất lợi. Hình Hướng Vinh thấy Lâm Phàm nói như vậy, chần chờ một lát rồi đáp. Lâm Sử Thúc, khả năng này xác thực tồn tại. Nhưng đây là phía trên đã phát ra nhiệm vụ. Hơn nữa yêu cầu ta trong vòng 3 ngày, nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ lấy đầu của ta. Hình Hướng Vinh trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ nói. Lâm Sử Thúc, hai chúng ta đã quen biết được một thời gian, cũng không nguyện ý nhìn sư điệt ta rơi đầu chứ. Xin Sử Thúc nhất định phải giúp ta. Nói xong, Hình Hướng Vinh cung kính thở dài. Lâm Phàm nhào mắt lại mở miệng hỏi. Người chuẩn bị bao nhiêu người tới giết Tiêu Nguyên Long? Hình Hướng Vinh cũng không trực tiếp trả lời Lâm Phàm vấn đề này, mà trầm giọng nói. Môn phái bên kia đã ra lệnh cho ta là không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa trầm ngâm một lát. Môn phái bên kia gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là muốn chuẩn bị tiến công? Hình Hướng Vinh khẽ gật đầu nói. Sợ là không chờ được. Tiếp tục trở xuống dưới, ai biết đằng sau có thể có dạng biến cố gì hay không. Huống chi, Yến Quốc bây giờ, dù sao vừa mới thay đổi hoàng đế, có nhiều vấn đề còn chưa giải quyết. Nếu để thời gian dài, các vấn đề của Yến Quốc từ trên xuống dưới đều có thể giải quyết hết, cũng sẽ không cần đánh. Nghe nói Yến Quốc bên này đã phái người tiến về Vương Triều Đại Chu cùng Khương Quốc. Phía Nam Yến Quốc giáp với Vương Triều Đại Chu, phía Đông chính là Khương Quốc. Yến Quốc có 2 triệu đại quân, có 500.000 để đề phòng Khương Quốc. Mặt khác, 1 triệu đề phòng Vương Triều Đại Chu. Nếu Yến Quốc bên này phái sứ thần cùng Vương Triều Đại Chu hoặc Khương Quốc thỏa đàm, cắt nhường ra một chút chỗ tốt, có thể điều ra được càng nhiều đại quân, Tể quốc sẽ không có hy vọng đánh xuống Yến Quốc. Cho nên, Tể quốc bên kia đã sốt ruột. Lâm Phàm đứng dậy, chắp tay sau lưng trong lòng. Trong phòng đi đi lại lại nói. Tiêu Nguyên Long không tốt để giết. Người đã biết rõ, người tại Yến Quốc có bao nhiêu nhân thủ. Toàn bộ đều điều qua đây, nhất định phải cam đoan nhất kích tất sát. Nghe thấy vậy, Hình Hướng Vinh hai mắt toát ra vui mừng. Sử Thúc, nói cách khác, người đã đáp ứng. Lâm Phàm gật đầu. Bây giờ là thời điểm cực kỳ trọng yếu. Ta sao có thể không đáp ứng? Một khi lập xuống công lao này, hai chúng ta về sau trở về sư môn, một vị trí trưởng lão sẽ chạy không thoát. Hình Hướng Vinh cũng liên tục gật đầu nói. Trong tay ta, trải rộng ở Yến Quốc có tổng cộng hơn 1 vạn người. Ta có thể vận dụng 2.000 cao thủ. Về phần những người khác, trên cơ bản đều không có tu vi. Điều đến cũng vô dụng. Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Trọn vẹn trên 1 vạn người sao? Nhiều như vậy. Không nghĩ tới, Tể quốc lại thẩm thấu bên trong Yến Quốc sâu như thế. Lâm Phàm biểu lộ không có chút biến hóa. Lúc này thản nhiên nói. 2.000 cũng đã đủ. Mặt khác, điều động, thời điểm động thủ. Nhớ kỹ, phải đem sòng bạc này cho rời đi. Tất cả danh sách mật thám đều phải mang đi hết, biết chưa? Hình ứng Vinh nghe xong liên tục gật đầu nói, Sử thúc cứ yên tâm, ta là lão giang hồ, điều này không cần ngài nhắc nhở cũng sẽ làm theo. Một khi động thủ, sòng bạc này khẳng định sẽ bại lộ, nơi này chính là trung tâm thiết lập của Tể quốc, tự nhiên cũng sẽ giữ lại không được. Đưa người của ngươi triệu tập lại, sau 7 ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Tiêu Nguyên Long đưa đến Tể Hoa Cốc. Lâm Phàm nói, Tể Hoa Cốc là một chỗ hoang cốc ở bên ngoài Yến Kinh, vốn là một quặng mỏ, sau khi khai thác hồi lâu, về sau quặng mỏ đã khai phát không còn nhiều, cũng liền để bỏ hoang. Ngươi đem tất cả mọi người an bài bí mật, nấp kỹ bên trong Tể Hoa Cốc. Ta sẽ đem Tiêu Nguyên Long đến, rồi nhanh chóng tiêu diệt hắn, sau đó rút lui. Nhưng ta không thể xác định hắn có mang theo hộ vệ hay không, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều. Ngươi cứ yên tâm. Tốt. Hình Hướng Vinh cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn biết rõ vị Lâm Phàm đại nhân này ẩn núp cực sâu ở Yến Quốc, rất được Tiêu Nguyên Long tín nhiệm. Làm được chuyện như vậy hẳn là không khó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 172 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được chào Bá Tánh VOV, Quả Cốt Long TV, Mau Mau, Đoàn Lương, Quyền Quang, Hữu Hợp, Nguyễn Thành Đạt, Ngôn Huynh, Thích Thích, Công Phạm, Hồng Kim Hồng, Sắt Huỳnh, Ngơi Trần, Công Đồng, Thu Đỗ, Trần Nhật, Quyền Quang, Tây Bi, Vương Thông Thiên, Lâm Tan Sinh, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Cảnh Phan, Phan Tiến Dũng, Đoàn Đặng Thái Lâm, Giang Vũ, Đồng Xuân Dũng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.